A Love Story of Teen, chương 24, góc truyện audio.com, chấm, gì cơ, nhìn thẳng vào mắt nó. Khoa cười, cô không nghe lầm đâu. Cô xinh lắm, nó ngượng chín người, vội quay đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đang ửng lên của mình. Lắp, bắp, để tôi đi kêu nhỏ Lam. Nó chạy vụt đi vào nhà trong. Mạnh Khoa nhìn theo, đôi mắt ánh lên, mỉm cười, Kessen chỉ có 3 đứa nhưng đồ ăn thì ê hề tới cả chục món. Mà toàn đồ hạng sang, cả buổi nó, hốc dám nhìn chính diện Mạnh Khoa, chỉ lâu lâu liếc sang, có cảm giác Mạnh Khoa ngồi, ngắm nó cả buổi dậy. Nhà hàng được trang trí bằng một màu tím, trắng rất bắt mắt và lãng mạn, thế nên cũng chẳng lạ khi khách đang ăn trong nhà hàng đa số là couple. Nhưng, ai cũng phải nhìn sang bàn tụi nó với đôi mắt ngưỡng mộ và ganh tị. Cuối buổi là tiết mục mở hòa. Khi mở hòa nhỏ Lam ra ai nấy đều phá lên cười. Nhỏ Lam hốc, DJ cây tặng gì nên mua cho Mạnh Khoa 3 cái áo thun. Hàng hiệu đàng hoàng, tới lượt nó cười tinh hoái đưa cho Mạnh Khoa cái túi nhỏ xinh xinh. Một hộp quà được, bọc kỹ càng, cắt nơ hồng, bên trong là một cái hộp gỗ có khắc chữ Made by Mihen rất dễ xương. Mạnh Khoa loay hoay tìm chỗ mở hộp, thì ra đây là một hộp gỗ đã được khóa, mà chẳng thấy chìa khóa đâu, anh chàng vội hỏi, không có chìa khóa làm sao mà mở. Nó cười tinh nghịch, không có thì phải tìm, ở đâu? Không nói, chơi kỳ à nghen, tặng quà mà làm dậy là sao? Khi phải xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện. Nó nháy mắt bí ẩn. Nhỏ Lam chen ngang, hai người định chơi đồ em đó hả? Làm gì mà bí mật dữ dậy? Cô nàng quay qua nó. Bồ, nói ra luôn đi. Đã nói là bí mật thì làm sao bật mí đờ si kia chứ? Khoa ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi nói. Giọng điệu hòa viết, tôi sẽ tự mình tìm ra điều bí mật này. Tốt, mà nè. Hốc có chơi lấy cơ cơ ngang đâu a ca nghen, dậy là phạm luật đó. Chúng tim đen, Mạnh Khoa ỉu xiu, sao cô đọc được ý nghĩ của tôi dậy? Nhìn anh gian gian là tôi biết, thôi tôi về đây, may gặp lại. Nó đưa tay ra hiệu tạm biệt rồi quay lưng đi ra khỏi nhà hàng. Mạnh Khoa hỏi theo, có cần hóa răng Hốc? Hốc, anh tôi rước, bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống. Hôm đó nó đến trường sớm hơn mọi ngày. Vì hôm nay tổ nó làm trực nhật, người đầu tiên nó gặp trong lớp là Thường Khánh. Có bao giờ Thường Khánh dô sớm thế đâu. Mọi ngày làm trực nhật, việc của anh chàng bị mấy đứa mê dai trong tổ giành hết. Lạ, nhưng nó hốc hỏi, chỉ chào, khi đi ngang qua anh chàng. Bất ngờ, những hành động của anh chàng thì chẳng có việc nào là có ngờ cả. Thường Khánh nắm tay nó kéo lại. Nó giật tay ra, này, Lai sử dụng chiêu cũ hả? Thường Khánh cười, nhưng không thể giấu vẻ bối rối. Đặt hai tay lên vai nó. Tôi ghét phải nói lại nhưng Hốc nói thì Hốc được nên tôi mới nói. Nó gắt, rông dài hóa, chuyện gì, tôi yêu cô, làm bạn gái của tôi nhé. Nó choáng, nó tưởng lần trước Thường Khánh chỉ đùa chơi. Đứa nào đứa nấy cũng quên. Rồi, ai dè chuyện này là chuyện thật 100, may mà huân như thế này rồi. Nó kịp thời chấn, tĩnh, làm bạn gái, Hốc bạn gái thì chẳng lẽ làm bạn trai AK. Bốn mắt nhìn nhau Hốc nói nên lời. Năm sau, nó lên tiếng trước cho tôi thời gian suy nghĩ nhá. Nhiều thì đủ, nó ngẫm một lúc rồi nói. Một tuần, cách chương.